Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 661, ngực đều thật lớn ba canh. Gia tộc Hiên Viên, trước đó Lạc Phong đích thật là chưa nghe nói qua, mà Vũ Dung trời, thì là sắc mặt thoáng ngưng trọng bắt đầu. Ban đầu thời điểm, ta cũng chưa nghe nói qua gia tộc Hiên Viên. Nhưng là thông qua vũ môn điển tịch, tra một chút cổ võ giới sự tình về sau, mới xem như hơi biết xuống cái này gia tộc Hiên Viên. Nhưng chính là hơi như thế một giải, mới là phát hiện, cái này gia tộc Hiên Viên, vô cùng ghê gớm, ân, liền là phi thường cường đại đến, để cho người ta chấn kinh. Nói một chút, nghe được Vũ Dung trời lời nói về sau. Lạc Phong lập tức liền hứng thú, Vũ Dung trời cũng không nói nhảm, rất nhanh liền bắt đầu nói lên tới. Phong thần tiểu hữu, ngươi hẳn phải biết, chúng ta người Hoa, đều được xưng là Viêm Hoàng tử tôn, cũng chính là Viêm đế cùng Hoàng đế hai người này con cháu. Đương nhiên, đây là một loại không rõ ràng thuyết pháp, Viêm đế chính là thần nông thị, về phần Hoàng đế. Chính là Hiên Viên thị, đồng thời, cũng chỉ có hoàng đế dòng chính, mới có thể tính thị Hiên Viên. Ở gần 5.000 năm trước đó, hoàng đế Hiên Viên, đúng vậy Hoa Hạ sở hữu con dân thần trong con mắt. Ở một số điển tịch ghi chép bên trong, hoàng đế Hiên Viên, thật phi phàm người, về phần thực lực của hắn, cũng chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Ghi chép bên trong, hoàng đế Hiên Viên, cầm trong tay Hiên Viên thần kiếm, bên trên chảm chư thiên, bên dưới diệt di dất, cũng có tứ đại thần thú thủ hộ, vì lúc ấy tối cao vô thượng tồn tại. Chỉ là qua không có bao lâu thời gian, hoàng đế Hiên Viên thần bí biến mất, không biết tung tích, chỉ để lại thần khí Hiên Viên kiếm, cùng to như vậy một cái gia tộc Hiên Viên. Cùng hoàng đế Hiên Viên cùng nhau biến mất, còn có tứ đại thần thú. Bất quá, tứ đại thần thú lưu lại mỗi người bọn họ huyết mạch lực lượng. Đồng thời hóa thành tứ đại gia tộc, cũng chính là bây giờ xuất thế không lâu Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh tứ đại gia tộc này. Nhưng mà, cho đến ngày nay, gia tộc Hiên Viên một mực ẩn thế. Thậm chí thời gian đã lâu dài đến, để rất nhiều cổ võ thế lực đều đã quên đi gia tộc Hiên Viên tồn tại. Nhưng là, gia tộc Hiên Viên cường đại là không thể nghi ngờ. Có thể không chút khách khí nói, gia tộc Hiên Viên thực lực so toàn bộ huyền giới tất cả thế lực thêm bắt đầu. Còn cường đại hơn, huyền giới bên trong Hiên Viên Tông. Xem như từ gia tộc Hiên Viên ngàn năm trước đi ra một cái chi nhánh. Nhưng chính là như vậy một cái đơn giản chi nhánh, lại là có thể phát triển thành. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, huyệt ra một phương thế lực cường đại. Gia tộc Hiên Viên thực lực, cũng có thể tưởng tượng được. Lần này, hẳn là Hiên Viên trong tông mấy lão già cũng ý thức được cái gì. Cho nên, bọn hắn mới sẽ muốn mấy người gia tộc Hiên Viên hiện thế. Sau đó đi phụ thuộc cùng gia tộc Hiên Viên. Dù sao, ngàn năm thời gian trôi qua, bọn hắn cũng đã vô pháp cùng gia tộc Hiên Viên lấy được cái gì liên hệ. Lời nói đến sau cùng, Vũ Dung trời trong đôi mắt hiện lên các loại chấn kinh, sợ hãi thán phục loại hình thần sắc. Sau đó lại là một trận thổn thức. Lạc Phong thì là trong mắt xẹt qua một trận kinh ngạc về sau. Nhìn về phía Vũ Dung trời, như có điều suy nghĩ nói. Đã bây giờ tứ đại gia tộc đúng vậy gia tộc Hiên Viên thủ hộ gia tộc. Như vậy, bọn hắn hẳn là sẽ biết được chút gia tộc Hiên Viên chuyện. Cho nên, ngược lại là có thể thông qua bọn hắn đến cùng gia tộc Hiên Viên bắt được liên lạc. Chắc hẳn gia tộc Hiên Viên thực lực cũng sẽ không quá yếu. Mà lại, cái này Hoa Hạ từ trình độ nào đó đến đem, cũng coi là tổ tiên bọn họ địa bàn. Bọn hắn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn mình tổ tiên địa bàn bị mẫn diệt rơi à. thông qua tứ đại gia tộc bên kia truyền tin, Vũ Dung trời mặt lộ vẻ khó xử. Phong thần tiểu hữu, ở thần đế tranh đoạt chiến bên trên thời điểm, ngươi xem như triệt để đem cái kia tứ đại gia tộc đắc tội. Bọn hắn sẽ nghe chúng ta lời nói, bọn hắn không được dám không nghe. Lạc Phong nhếch miệng lên cái băng lãnh độ cong. Chuyện này, giao cho ngươi đi làm đi. Đem tứ đại gia tộc gia chủ đều cho mời đến. Ta nghĩ, nếu như bọn hắn biết là ta muốn gặp bọn hắn mà nói, bọn hắn là sẽ không cự tuyệt. Nói đến đây, Lạc Phong trên mặt lộ xuất giống ác ma nụ cười. Chú ý tới Lạc Phong nụ cười, Vũ Dung trời lại nghĩ tới thần đế tranh đoạt chiến ngày đó phát sinh sự tình. Sau đó liền tình không khỏi dùng mình một cái. Kia cái gì? Phong thần tiểu hữu, nếu nói như vậy, ta trước hết đi thông chi tứ đại gia tộc gia chủ. Vũ Dung trời âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh, vội vàng rời đi, thần đế tranh đoạt chiến về sau. Lạc Phong sức ảnh hưởng vẫn là rất đủ. Ở Vũ Dung trời rời đi về sau, không đến một ngày thời gian, tứ đại gia tộc gia chủ đều tự mình đi tới Lạc Phong chỗ ở. Bất quá, bọn hắn cũng đều mang theo riêng phần mình nhi nữ. Cũng chính là lần trước bị Lạc Phong chào phúng Đông Phương Triết nói bốn người. Dẫn bọn hắn tới mục đích, tự nhiên là muốn để bọn hắn cùng Lạc Phong biện pháp quan hệ. Bốn cái gia chủ cánh tay đều đã lần nữa tiếp trở về. Trải qua hơn thiên thời, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, ở giữa tu dưỡng, bọn hắn khí sắc nhìn cũng đều tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên ở gặp mặt Lạc Phong thời điểm, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch, cũng không phải bởi vì thương thế của bọn hắn, mà là bởi vì tâm lý áp lực. Không có cách, Lạc Phong chỗ mang cho tâm lý của bọn hắn bóng tối thật sự là quá mức khổng lồ. Thậm chí vừa nhìn thấy Lạc Phong, bọn hắn đều cảm thấy chỗ cụt tay đau đớn. Nhưng mà cùng bọn hắn so sánh, Đông Phương Triết nói cái này bốn cái tiểu bối tâm lý áp lực ngược lại là không có lớn như vậy. Bọn hắn đã nhận rõ, giống Lạc Phong cường đại như vậy tồn tại, bọn hắn là căn bản là không có cách đi so sánh. Cũng là bởi vì này, mấy người đều dùng lấy ánh mắt tò mò, không ngừng dò xét Lạc Phong, nhất là Tây Môn Ngọc mà cùng Nam Cung Miên Bảo hai cái này nữ nhân. Đối đãi Lạc Phong ánh mắt càng là tràn ngập tò mò. Quả thực là hận không thể đem Lạc Phong chia mấy phần. Một phần phần nghiên cứu một chút. Các nàng đang đánh giá Lạc Phong. Lạc Phong tự nhiên là chú ý tới. Đồng thời, cũng đang dùng khóe mắt liếc qua đánh giá lấy Tây Môn Ngọc mà cùng Nam Cung Miên Bảo hai cái này. Muội ừ. Về phần Đông Phương Triết nói cùng Bắc Minh Chuông hai cái này đại nam nhân, thì là bị Lạc Phong tự động cho không để mắt đến. Như thế hơi đánh giá, Lạc Phong mới phát hiện, nguyên lai, hai cái này muội tử không chỉ có dáng điệu không tệ, liền ngay cả ngực, cũng đều thật lớn, chẳng lẽ trương xinh đẹp mỹ nữ, ngực đều rất lớn. Lạc Phong nhìn hai nữ cái kia đều không khác mấy có xê thẳng tắp bộ ngực. Âm thầm nghi hoặc lấy, phong thần tiểu hữu, không biết ngươi cảm giác cho chúng ta trong tứ đại gia tộc cái này bốn người trẻ tuổi như thế nào? Chú ý tới Lạc Phong đang quan sát Tây Môn Ngọc mà bọn người. Tâm tư thuần khiết Đông Phương gia chủ, Đông Phương Minh nhịn không được hỏi, cũng không tệ lắm, ngực đều thật lớn. Lạc Phong theo bản năng điểm điểm đầu, tuy nhiên rất nhanh. Chú ý tới mấy người cái kia khẽ biến ánh mắt về sau, mặt không đỏ tim không đập đổi giọng, ta nói là thiên phú của bọn hắn đều rất không tệ, chỉ cần nỗ lực một phen, không bao lâu nhất định có thể nâng cao một bước. Tuy nhiên Lạc Phong đã nói như vậy, nhưng mấy người vẫn là dùng cái kia ánh mắt cổ quái gấp nhìn chằm chằm Lạc Phong. Sau cùng vẫn là Đông Phương Minh trước tiên mở miệng đánh vỡ yên lặng xấu hổ. Chỉ nghe hắn thận trọng nói, cái kia, phong thần tiểu hữu, không biết ngươi gọi chúng ta mấy lão già đến,